Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, thật ngây thơ. Phản kích, nguyên lai cũng có thể như thế nghệ thuật, cũng có thể như thế đặc sắc. Ở rất nhiều người xem ra, loại kia cực kỳ nhanh chóng độ phản kích đều là gặp kích thích người tuyến thượng thận chất kích. Thích là nhanh như chớp. Là cực kỳ cảm xúc mãnh liệt. Nhưng hôm nay Arsenal nhưng xem tất cả mọi người giải thích. Phản kích đồng dạng có thể đánh cho rất nghệ thuật. Tuy rằng Quaresma là cuối cùng ghi bàn người. Nhưng là liền hắn đều không phải không thừa nhận. Vừa nãy Henry, quả thực chính là đờ vanh si phụ thể. Hai cái đơn giản lậu bóng động tác lại làm cho hắn miễn cưỡng chơi ra hoa đến. Cũng khó trách Juve không ngăn được. Như vậy phản kích tấn công, không ai ngăn nổi, điểm số đã biến thành 2-0, không ai từng nghĩ tới. Juventus ở Highbury hoàn toàn rơi vào bị động, tuy rằng cái này điểm số không phải thế giới tận thế. Nhưng cho dù trở lại sân nhà, Juve cũng chưa chắc có thể thắng pháo thủ một cái 2-0. Huống chi thi đấu còn chưa kết thúc. Trời mới biết Arsenal còn có thể hay không thể ghi bàn. Quaresma ôm Henry cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng ghi bàn. Hưng phấn tình trạng lộ rõ trên mặt. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nếu như Henry đồng ý hy sinh lời nói, hắn là một tên trung phong, cũng một điểm không thể so những người chiến thuật trung phong kém. Chí ít những người chiến thuật trung phong làm lên tiếp ứng đến. Tuyệt không có Henry như thế nước chảy mây trôi. Bên sân, Capello cau mày, Juve cục diện bây giờ. Để hắn có chút không biết làm thế nào. Nét cùng Piero thiếu trận đối với Juve ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Capello tuyệt đối không ngờ rằng, Arsenal tấn công sắc bén như thế. Để Juve vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thủ đều không có quá nhiều biện pháp. Nếu như tiếp tục như thế tiếp tục đánh, làm không cẩn thận căn bản cũng không cần hiệp 2 thi đấu. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Cẩn thận hồi ức, Capello rất nhanh được đáp án vậy thì là đối với Quaresma phòng thủ xảy ra vấn đề. Zebi ở Quaresma trước mặt không có biện pháp chút nào. Cho người Bồ Đào Nha quá nhiều cơ hội. Arsenal cái thứ nhất ghi bàn chính là như thế đánh vào đi. Mà mất bóng sau, hai đội tình thế phát sinh ra biến hóa, Juve không thể không công đi ra. Điều này sẽ đưa đến Arsenal phản kích đánh vào thứ hai ghi bàn. Vốn tưởng rằng cuộc tranh tài này gặp do người nước Pháp đến làm nhân vật chính. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống là người Bồ Đào Nha làm nhân vật chính. Bất đắc dĩ, Capello phất tay một cái. Để trên sân các cầu thủ trước tiên vững chắc phòng thủ. Không nên gấp với tấn công. Chống được giữa sân. Hắn làm tiếp điều chỉnh. Chí ít không nên để cho Arsenal lại ghi bàn. Bằng không thi đấu liền thật không có bất ngờ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Juve quả nhiên bắt đầu lui về phía sau phòng thủ. Đem quyền chủ động lại tặng cho Arsenal. Tuy rằng các cầu thủ không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Wenger từ hưng phấn này tỉnh táo lại sau, nhìn ra Juve lo lắng, thuận thế cũng để các cầu thủ chậm lại tấn công tiết tấu. Cái này điểm số đối với pháo thủ vô cùng có lợi. Hắn cũng sợ sệt một hiệp kết thúc trước, Juve lại đánh ra phản kích đến, vì lẽ đó, thẳng thắn chậm rãi đá. Liền như vậy, hiệp một cuối cùng mấy phút thi đấu không có chút rung động nào. Không có cỡ nào kịch liệt. Hai đội cầu thủ mang theo 2-0 điểm số trở lại phòng thay đồ. Một bên hướng về bên sân đi. Quaresma vừa cùng Henry làm giao lưu. Chúc mừng ghi bàn thời điểm có mấy lời không kịp nói. Nhưng hiện tại nhờ một chút, vẫn rất có cần phải. Trên thực tế vừa nãy thứ hai ghi bàn chính là Wenger vẫn hy vọng chế tạo ra đến phản kích chiến. Thuật, ở trong lúc lơ đãng liền bị bọn họ thực hiện. Điều này hiển nhiên đầy đủ phấn chấn lòng người. ba tên cầu thủ đều có tốc độ, có đột phá. Từng binh sĩ năng lực tác chiến cực cường, mà một khi nắm hợp lại cùng nhau, bộc phát ra năng lượng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Người lậu bóng thật là làm cho ta cũng không nghĩ tới. Suýt chút nữa không phản ứng lại, xem ra chúng ta còn cần nhiều bồi dưỡng một hồi hiểu ngầm. Quaresma có chút nghĩ mà sợ nói, tuy rằng ghi bàn rất đặc sắc, có thể nếu như vừa nãy hắn phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn đem bóng đổ vào. Henry cười sờ sờ Quaresma tóc, ta biết ngươi nhất định có thể làm được. Hơn nữa ta lúc đó cũng là linh cơ hơi động, nếu như không đem bóng lậu cho ngươi, nói không chắc liền bị Cannavaro đứt rời. Hắn cũng không dễ dàng đối phó. Có điều Henry cũng thừa nhận, mấy người bọn hắn trong lúc đó xác thực cần bồi dưỡng hiểu ngầm. Nếu như mỗi một lần đều là vội vàng phối hợp, hiệu quả kia khẳng định không bằng hiểu ngầm 10 phần lúc. Trở lại phòng thay đồ bên trong, các đồng đội hưng phấn dáng vẻ cũng cảm hóa Quaresma. Tuy rằng vừa nãy đã chúc mừng quá một làn sóng, cũng không biết ở ai đái động hạ, đại gia lại đang phòng thay đồ bên trong, ác ác ác, kêu to mờ. Thật giống thi đấu đã bắt như thế. Cách đó không xa đội khách phòng thay đồ bên trong cầu thủ Juven nghe được truyền đến âm thanh, không nhịn được mặt lộ vẻ không cam lòng. Thật giống chịu đến bao lớn kích thích như thế. Có cái gì tốt đắc ý, hiệp 2 liền thắng các ngươi. Quá kiêu ngạo, hiện tại liền bắt đầu chúc mừng. Cẩn thận hiệp 2 bị trở mình. Ta nhẫn không được, ngoặc kép, từng cái căm phẫn sục sôi. Thật giống hiện tại liền muốn xông ra đi cùng Arsenal quyết một trận tử chiến. Như vậy trạng thái đúng là để Capello rất vui vẻ, bởi vì hắn đều không cần đang làm gì cổ động. Có điều, điều chỉnh hay là muốn làm? Đầu tiên, Zebina khẳng định là muốn hạ tràng. Toàn bộ hiệp 1 Arsenal đã hướng về Juve chứng minh hai việc. Một, sân nhà Arsenal có thể không dễ trêu. Hai, Zebina căn bản không phòng ngự được Quaresma. Tuy rằng Grisera không hẳn liền mạnh hơn Zebina, nhưng biến thành người khác thay cái phòng thủ dòng suy nghĩ, cũng chưa chắc đã không phải là lựa chọn tốt hơn. Vạn nhất Grisera liền chính xác có thể phòng vệ Quaresma cũng khó nói đây. Thứ hai, chiến thuật của Juven cũng nhất định phải điều chỉnh. Nếu như như ông vỡ tổ công đi tới, có lẽ sẽ cho Arsenal lưu lại càng nhiều phản kích cơ hội. Có Quaresma ở, Arsenal phản kích quả thực muốn đòi mạng. Capello cũng không muốn hiệp hai mãnh hạp hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Giữa sân tăng mạnh bức cướp, tăng mạnh tấn công nhanh tiết tấu, hy vọng thông qua nhanh chóng tấn công đến đánh xuyên qua Arsenal hàng phòng thủ. Lời nói không êm tai, coi như không thể hòa nhau một bóng, nhưng phòng thủ vững chắc. Hai, không điểm số, cũng không phải thế giới tận thế. Trở lại sân nhà, bọn họ vẫn như cũ có cơ hội. Có thể nếu như bị Arsenal lại tiến vào một cái kia tất cả liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Capello vẫn đúng là không bỏ ra nổi dũng khí đến liều chết Arsenal. Tuy rằng sân khách ghi bàn rất trọng yếu, nhưng vào lúc này vẫn là bảo thủ một điểm tốt. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Juve quả nhiên không có quy mô lớn tấn công, giữa sân bố trí trọng binh canh gác, tầng tầng bố phòng, phân đoạn đánh lén, ở Vieira cùng Emerson dẫn dắt đi, phòng thủ cường độ tăng lên không biết mấy cái bậc thang. Hoàn toàn xem Arsenal biểu diễn cái gì gọi là thế giới cấp giữa sân phòng thủ. Có điều nhìn thấy cục diện như thế, Quaresma nhưng có điểm sững sờ, lẽ nào các ngươi liền không muốn thắng? Hơn nữa, tuy rằng các ngươi giữa sân phòng thủ làm được rất tốt, có thể vấn đề là, Arsenal tấn công cũng sẽ không từ trung lộ triển khai. Các người xác định có thể đem đường biên cũng phong tỏa ngăn cản. Không nhịn được đưa ánh mắt chuyển hướng chăm chú vào trước người mình cách đó không xa Grisera. Quaresma khóe miệng đều sắp muốn nhếch lên đến rồi. Zebinia là bị chính mình đại hạ trang. Hiện tại đổi một người, các ngươi liền cho rằng vạn sự đại cát. Thật ngây thơ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,